ánh mắt đều ảm đạm, bọn chúng đã thua. Tử Vi nữ đế lại cũng không hề cao hứng, mặc dù ma đầu đã toi nhưng bọn họ cũng bỏ ra cái giá vô cùng lớn. Thân hình của tiểu thất bắn lên, đi thẳng tới trên đỉnh đầu của nữ tử áo đen, bàn tay ấn lên thiên linh cái của nàng, mạnh mẽ phát lực đánh thẳng một nàng vào trong thần ma chi hải. Thần ma chi hải nổ ầm ầm, loại cảm giác này giống như là hỏa tiễn lắp thuốc nổ vậy. Cả người tiểu thất kim quang tản đi, hắn vô lực quỳ ở trên hư không, miệng phun ra nội tạng lẫn máu tươi. Giờ phút này, sát khí của phệ hồn đinh bắt đầu công phá trong cơ thể, đánh thẳng vào chân hồn của hắn. Khí tức của hắn càng lúc càng uể oải. Tử Vi nữ đế và Phật Duyên hai mắt nhìn nhau, thân hình lóe lên xông tới. Nhưng một đạo âm thanh dữ tợn vang lên: "Ta sắp chết, ta cũng phải kéo ngươi theo." Nữ tử áo đen như dầu cạn đèn tắt. Tiểu thất cũng không khá hơn, hơn nữa thương thế của hắn lại càng nghiêm trọng. Hắn không còn một chút khí lực nào ngăn cản. Nữ tử áo đen túm lấy chân của hắn, lôi vào bên trong thần ma chi hải. Tiểu thất một mặt không sợ, đem túi vải ném cho Mã Tiểu Tiểu: "Cố gắng sống thật tốt." Hắn nhìn tất cả những lời hứa hắn đã làm, giờ khắc này theo hắn chìm vào trong thần ma chi hải mà biến mất. "Tiểu thất, tiểu thất, tiểu tử." Tử Vi nữ đế cùng tăng tốc độ muốn kéo tiểu thất, thế nhưng sau một trận tiếng nổ vang ầm ầm ở giữa thần ma chi hải, bọt nước bắn cao đến 100 thước, thậm chí đến cả mấy ngàn thước. Khí lãng vô cùng cường đại công phá làm cho bọn họ nhìn mà khiếp sợ. Cho đến khi gió êm sóng lặng, tất cả trở lại hình dáng ban đầu, không thấy khí tức của tiểu thất đâu cả. "Tiểu thất, tiểu thất, không, không, tiểu thất, tiểu thất." Mã Tiểu Tiểu vô lực quỳ xuống dưới đất ở bên bờ của thần ma chi hải, tê tâm liệt phế mà kêu khóc. Giờ phút này cũng không ai biết nói gì cho phải. Tử Vi nữ đế nhảy vào bên trong thần ma chi hải muốn tìm bóng dáng của tiểu thất, nhưng không biết qua bao nhiêu lâu nàng cũng chưa từng xuất hiện. Cho đến khi nàng xuất hiện, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm nàng. Tử Vi nữ đế ảm đạm lắc đầu một cái. Những phán quan và quản sự của địa phủ trố mắt nhìn nhau. Cho dù những người trông coi sinh tử như bọn họ bây giờ cũng hết cách, bởi vì những người kia đến hồn phách cũng không còn. Đầu tiên là Tứ Bảo, sau đó là Chu Giai Hảo, rồi tiểu thất. Bọn họ đến hồn phách cũng không còn. Đại kiếp của thiên địa rốt cuộc hạ màn. Kết quả này làm cho trong thiên địa mọi người vui mừng. Thế nhưng loại tuyệt vọng sau đó lại hy vọng làm cho người ta kích động, vui mừng như điên. Vốn nhân gian sợ sẽ trở thành luyện ngục, thế nhưng dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người huyền môn, không chỉ thay đổi được cục diện, hơn nữa còn thanh trừ nguy cơ cuối cùng từ thượng cổ lưu lại đến nay, đã giải quyết được hoàn toàn. Ở trên thần ma chi hải, bọn họ chờ đợi nửa năm, gió nổi mây vần đã sớm giờ thành sóng yên biển lặng. Ma Linh đi tới bên cạnh Mã Tiểu Tiểu, nhẹ giọng: "Đi thôi, hắn bảo cô phải sống khỏe mạnh." Mã Tiểu Tiểu cặp mắt vô thần, đối với an ủi của Ma Linh cũng không thèm để ý. Trong lúc mọi người yên lặng, ở trên thiên không bỗng lóe lên cửu thải tường vân. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bóng người đang cưỡi tường vân đi tới. Chương 814, trận quyết chiến cuối cùng phần 4. Tất cả ánh mắt nhìn thẳng tới cửu thải tường vân, đến cả Mã Tiểu Tiểu cũng đang trợn mắt lên nhìn. Bọn họ đều biết thế gian chỉ có một thượng cổ đại thần mới có tư cách để ngồi trên cửu thải tường vân như vậy. Phật Duyên cùng Tử Vi nữ đế hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức nghĩ đến: không lẽ Lối đi từ nhân gian đến thiên giới đã được tu bổ lại. Lúc này hai đạo thân ảnh thần bí đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người. Tất cả từ mê man biến thành khiếp sợ. Lông mày của Tử Vi Lữ Đế hơi cau lại nhẹ giọng. Nữ nhân này không lẽ là nữ oa, nữ oa nương nương? Phật Duyên hít sâu một hơi lẩm bẩm: trước có Hồng Quân, sau có trời, lục áp đạo quân còn trước đó nữa. Tử Vi Nữ Đế cũng kêu lên: không lẽ hắn là lục áp đạo nhân? Phải. Lục áp đạo quân nhìn qua chính là một đạo nhân bình thường, không có chút nào tiên phong đạo cốt, ngược lại trông lại có vẻ lôi thôi. Nhưng lục áp đạo quân so với Hồng Quân lão tổ, nữ oa, thậm chí là bản cổ đều là xuất hiện trước nhất ở trong hồng hoang vũ trụ. Lục áp đạo quân ánh mắt quét qua thần ma chi hải, từ tốn nói: ta nhìn qua thì ma đầu đã bị diệt. Bái kiến nương nương. Lúc này Hiên Viên Mị cũng kịp phản ứng, vội vàng hành lễ: bái kiến nữ oa nương nương. Những người khác cũng vội vàng hành lễ. Đây chính là thượng cổ đại thần nữ oa, nhưng ở bên cạnh nàng. Lục áp đạo quân mỉm cười nhẹ giọng: nữ oa, ngươi khôi phục nhân gian tổn thương đi, sau đó về tới đây, mấy người thủ hộ nhân gian mà chết, tập trọng tổ thân thể cho bọn họ. Dạ, cẩn tuân quân hiền. Động tác của nữ oa cung kính, ngoại trừ Phật Duyên và Tử Vi Nữ Đế, tất cả mọi người đều ngây dại. Vị đạo sĩ này là ai? Thậm chí cả nữ oa cũng cung kính với hắn như vậy. Nữ oa thân hình biến mất ở trong thần ma chi hải. Phật Duyên tiến lên hai bước hành lễ cung kính: bái kiến lục áp đạo quân. Ngươi nhận ra ta sao? Ta ở bên cạnh Hồng Quân tổ sư, may mắn được diện kiến đạo quân một lần. Lục áp đạo quân cười ha ha. Nguyên lai ngươi chính là một trong hai người điêu khắc từ khối ngọc mà Hồng Quân lão nhi đã làm. Dạ đúng như vậy. Ma Linh ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lục áp đạo quân. Trong phút chốc nàng mừng rỡ quay sang Mã Tiểu Tiểu: bọn tiểu thất có khả năng sẽ không chết đâu. Thật sao? Ma Linh gật đầu một cái. Người này là lục áp đạo quân, so với Hồng Quân lão tổ còn xuất hiện sớm hơn trong hồng hoang. Hắn nhất định có biện pháp cứu sống bọn họ. Lúc trước hắn đã nói người nghe thấy đó. Hắn bảo nữ oa đi tu bổ nhân gian, sau đó trọng tổ thân thể của những người đã chết đi ở đây. Mã Tiểu Tiểu kích động đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lục áp đạo quân. Lục áp đạo quân áo bào vung lên một cái, thần ma chi hải bỗng nhiên khuấy động. Trong phút chốc, một vệt bóng đen trôi qua, lơ lửng ở trước người của lục áp đạo quân. Hắn liếc bóng đen liếc mắt: bất tử quỷ sát. Quỷ sát gật đầu, cái miệng phun ra một bóng mờ. Tất cả mọi người đều không kiềm chế được, trong lòng mừng rỡ khi thấy cái bóng mờ này. Đạo hư ảnh này lại chính là tiểu thất. Lục áp đạo quân túm lấy hư ảnh, bàn tay đưa tới túm lấy hồn phách của tiểu thất. Cặp mắt đang nhắm chặt kia từ từ mở ra. Thấy vậy, lục áp đạo quân khẽ mỉm cười: tỉnh lại. Đà tạ sư bá ạ. Người đi trước đi, ta còn phải làm phép ngưng tụ hồn phách của những người khác. Đệ tử minh bạch. Tiểu thất gật đầu bay tới bên bờ của thần ma chi hải. Nước mắt đã chảy trên gò má của Mã Tiểu Tiểu, nàng thâm tình nhìn tiểu thất, sau đó nàng nhào vào trong ngực của hắn. Thì ra, lúc tiểu thất bị nữ tử áo đen kéo vào trong thần ma chi hải, bất tử quỷ sát đã thu hồn phách của tiểu thất lại. Mà bất tử quỷ sát vốn là bất tử bất diệt,